Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đẹp nhất và là người Vãn Lệch quan tâm yêu thương nhất. Rô ậm ừ trả lời, cười đầy thâm ý. Chả ai nhận ra điều mập mờ này. Quyên mặt mày liền trắng bệch như cắt, như bị dao đâm sâu vào cơ thể, run run di chuyển về phía hai người đang còn dính nhau như sam. Thật sự là anh không dám tin, không dám chấp nhận. Ngay sau đó luồng khí nóng kéo lên, người ta gọi là giận quá mất khôn. Và lại thế, Quyên phóng tới, tách Vãn Lệch ra khỏi tên con trai đó, không nhân nhượng đấm thẳng vào mặt tên ấy một cái đào điến. Quyên, điên hả? Vãn Lệch hoảng loạn hét lớn, vội tay đỡ người đó dậy, kỹ càng xem xét chỗ tụ máu bầm. Thấy cảnh trước mắt, Quyên càng ngứa mắt, đang định phóng tới cho anh ta một cú tơi bời nữa, nhưng William đã kìm lại. Tên kia, bệnh chắc, sao là đánh anh hai của tôi? Vãn Lệch trợn mắt, chưa bao giờ thấy nàng thật sự giận dữ như vậy cả. Hay tiếng anh hai suýt làm cho Quyên té xỉu tại chỗ. Chỉ cô giữ thân đứng vững rồi mở to mắt không kém. Anh hai của Vãn Lệch chẳng tỏ ra đau đớn, nhìn đăm đăm vào Quyên rồi mỉm cười vừa lòng khó hiểu. Anh hai? Đi là nghe ngóc lặp lại hai từ máu chốt, hỏi thai cho thằng bạn đang bị tạc tượng. Đúng, anh Nick, anh hai của Vãn Lệch. Nãy sệt đáp giùm. Anh, em xin lỗi, ta em tưởng... Quyên ngập ngừng giải thích không thành lời, lì mắt về Rô như trách móc và nhận được vẻ mặt thờ ơ như không của cô. Thôi không sao đâu, anh hiểu vì sao mà. Nít gật đầu thấu hiểu. Quyên này thật sự cực kỳ quan tâm, yêu thương phải là sâu sắc, đáng tin. Anh Nít ngồi đi, đứng chi mỏi chân. Nên sợ ti tẩn lòi tay của Nít xuống ghế. Quyên cũng ngồi mà không thoát khỏi cái lườm bén ngót của Vãn Lệch, tự cười khổ với chính mình. Chương 30. Sau bữa ăn tối, Nít muốn nói chuyện với mọi người tại phòng khách. Có chuyện gì vậy anh? Rồi hỏi ngay. Ngồi đi. Vãn Lệch vừa ra ngoài, không có đây, nên anh muốn nói cho Quyên một chuyện. Nít lên tiếng. Chuyện gì? Về Vãn Lệch. Quyên hỏi. Đúng, để em hiểu nó và biết quan tâm nó như thế nào. Ý của anh là... Anh biết tình cảm của em với Vãn Lệch, nhờ cô đắm khi sáng... Nhờ cú đấm khi sáng em tặng anh, nên anh quyết định như vậy. Vừa nói Nít vừa chỉ vào một bên má hơi tím bầm lên. Quyên chỉ thoáng gật gật khó xử rồi chìm vào suy nghĩ phức tạp nào đó. Anh Nít, anh thật sự muốn nói. Nãy sệt nghi hoặc hỏi lại, anh gật đầu chắc nịch. Vậy anh nói đi, Quyên hỏi thúc. Phải Lệch, đó chỉ là cái tên khỏa lấp mọi thứ. Từ 3 năm trước, nó là một bảo thư hồn nhiên, đáng yêu, ngoại hình rất là bình thường, cũng như là đầu óc, thậm chí là hơi ngây ngô. Trong 3 đứa, nó là bình thường nhất. Năm đó Vãn Lệch 12 tuổi, nó gặp được một người con trai lớn hơn nó vài tuổi, rất dễ thương, quan tâm ân cần nó hết mức. Thế là người đó dần dần đi sâu vào trái tim của nó. Nít bắt đầu kể, lời nói chua xót tột cùng. Còn tên đó hả? Sở Khanh chính gốc, lợi dụng vào lòng tin của gia đình Vãn Lệch để củng cố tập đoàn nhà mình. Kinh tởm nhất là ăn cắp cả tư liệu mật của Alpha và Star. Ngay sau đó hai tập đoàn rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Nguyễn Châu và Sirup muốn giúp cũng không dễ. Để cứu lấy sản nghiệp, ông nội của Vãn Lệch đã nhập viện vì lao lực. Rồi tiếp lời, xen lẫn nụ cười lạnh phát ra nơi cuốn họng. Chỉ tội cho Vãn Lệch, quá nhiều cú sốc ập đến cùng một lúc. Suốt mấy ngày liền liền tự nhốt mình vào một góc, khóc lóc điên cuồng, nhìn ăn nhìn uống, tự trách cứ bản thân, rồi cũng phải mê man trong bệnh viện. Cái gì tới cũng phải tới. Vãn Lệch quyết định đối diện. Lúc này thật sự đứa ngốc trong nó bị xóa sạch, thay vào đó là Vãn Lệch bây giờ chúng ta thấy đấy. Lạnh lùng nhưng không có máu, thông minh, sắc bén, xinh đẹp. Vãn Lệch lao vào công việc bất kể thời gian, ra sức dung nạp tối đa kiến thức kinh doanh, chuyên môn vào não. Càng ngày Vãn Lệch càng biến đổi, nhanh nhạy và bản lĩnh. Cùng sự góp sức của Nguyễn Châu và Sirup, ba mẹ của Vãn Lệch, Alpha và Star đã khôi phục trở lại, mặc dù không hùng mạnh như trước một ít. Nãy sệt cũng xót xa hình dung trong suy nghĩ, một Vãn Lệch bây giờ và Vãn Lệch lúc xưa, thật là khác xa, đúng hơn là hai con người hoàn toàn trái ngược nhau. Mấy đứa biết không, Vãn Lệch nên nói là thông minh sắc sảo hay tàn nhẫn nữa. Nó đã điều tra được, thì ra tên đó thật sự là người yêu của chị họ Mindy của nó. Nghe theo lời Mindy mà tiếp cận thực hiện theo kế hoạch, cuối cùng Vãn Lệch tương kế tự kế, dùng gậy ông đập lưng ông, ngấm ngầm sai người đột nhập vào công ty của tên điệu đó để phá hủy phần mềm tư liệu mật, dùng chúng vào đường cùng. Vậy là chị Hai Đá sốt thẳng tên đó và cả chị họ cùng chung máu mủ xuống sông để kết thúc tất cả. Lại một lần nữa, lời nói của Nick làm chết đứng William, Dylan và Win. Cứ từng chữ vang lên ong ong trong đầu, sao khuôn mặt băng xa ấy là một chuyện lớn. Không ngờ phải lệch. William bỏ lửng câu nói, chẳng biết nên nói như thế nào. Là một cái mặt nạ quá hoàn hảo, muốn tháo ra cũng không dễ. Dylan cũng lắc đầu mệt mỏi. Dù gì phải lệch cũng là bạn của họ, một bí mật lớn phía sau phải lệch không khỏi làm họ buồn bã hồi lâu. Rồi và nãy sợt và Nick đều chứng kiến toàn bộ sự biến đổi chóng mặt đến khó tin của nàng từ đầu. Lòng vẫn thương tâm nghĩ suy đến toàn bây giờ nên có chút quen thuộc. Riêng một người, suy nghĩ của anh còn hỗn tạp hơn gấp mấy vạn lần. Từ trước tới nay, mọi hành động dù là nhỏ nhất của phái lệch đều ảnh hưởng đến tâm tư của anh. Còn giờ lại, Quyên chua xót đớn đau tột cùng, như bị đâm sâu liên tục nhiều nhát, như bị xé toạc trái tim làm nhiều mảnh. Phái lệch trong tim anh thật sự không như bề ngoài, thật sự đã trải qua quá nhiều biến cố. Nếu là anh còn không thể chịu đựng nổi, huống chỉ là phái lệch mong manh như vậy. Tình yêu làm người ta thay đổi rất nhiều. Nguyên chợt nhớ tới câu nói của phái lệch ở biển trong chuyến đi Marivet. Giờ thì đã hiểu rõ ràng lời này dù khá mù màng. Rồi anh lại tự trách móc thù hận bản thân. Anh chỉ biết yêu thôi, chẳng quan tâm cô thấu hiểu sâu suy nghĩ của nàng. Nghĩ lại, chính mình còn lạnh lùng vô tâm hơn. Nếu Nguyên để tâm một chút, thì thấy phái lệch thực sự không phải đã thay đổi hoàn toàn, chỉ là một sự che giấu hoàn hảo mà thôi. Nó vẫn như xưa, rất trẻ con, nhút nhát. Phải là sợ đủ điều. Rô bỗng nở một nụ cười nhẹ. Đúng đó, phải là nhìn vậy chứ nhát lắm. Nó sợ bò sát, nhất là thằng lằn. Sợ bóng tối, sợ độ cao, sợ dao, nên chẳng bao giờ vào bếp hết. Nói chung tôi thấy còn rất nhiều điểm phải là còn chưa khác hẳn, vẫn như thế. Nên sợ lẽ lời một tia đùa giỡn cười tươi. Hiểu phải lệch nhất là hai nhỏ bạn này. Mọi tâm sự luôn thấu hiểu. Nghe vậy mà có Win hiện ra một nụ cười. Anh quyết rồi, quyết định kỹ rồi. Anh sẽ yêu cô đến suốt đời, không những thế mà còn quan tâm chu đáo, hết mực bảo vệ nàng. Anh muốn như thế, muốn giúp phái lệch quên hết mọi thứ, rũ bỏ lớp vỏ bọc lạnh lùng. Dĩ nhiên anh sẽ dùng cả đời này để làm việc này, không hối hận, không phản bội. Bỗng, từ ngoài cửa chính có một bóng người nhẹ nhàng lướt qua phòng khách, rồi đi thẳng về phía cầu thang. Ánh mắt màu tím trong suốt ấy như băng, chẳng chút cảm xúc, nhưng dường như trong sau đó lại nổi lên một sự đau xót. Có lẽ cô đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi, khơi gợi lại quá khứ của 3 năm về trước. Chương 31. Những ngày kế tiếp, chẳng bất kỳ ai dám đá động đến chuyện tối đó, dường như ai cũng có chút sợ hãi, lo lắng cho phải lệch. Càng ngày càng bí ẩn, lạnh nhạt hơn. Vài tuần sau đó, Nick cũng trở về Thụy Điển để tiếp tục việc học. Hôm nay là ngày đẹp, đẹp mọi thứ, đẹp mọi điều. Đó là ngày 14 tháng 2. Trưa không nắng gắt, gió hiu nhẹ nhẹ, và thế có lẽ là thuận lợi. Phải lệch đã bị Win lôi đi đâu đó khá là xa, mà ngay cả cô cũng không biết. Chính vì lớp vải che ngăn mắt, con trai luôn thích huyền bí như vậy. Win chỉ tỏ ra thích thú vui lòng nên cười suốt. Hình như phải là thấy mình đã ra ngoài ô thì phải, rất thoáng, rất trong, còn có mùi hương quen thuộc nhất. Win nới lỏng mảnh lụa che đi, để phải là từ từ hé mắt. Quả thật quen thuộc mỗi ngày cơ. Hoa phải lệch. Đúng, chính là một cánh đồng ruộng trồng toàn phải lệch tím nhạt, nở rộ đang lấp lánh dưới nắng kia. Nó rộng lắm, thơm ngát, đều màu, các tỉa thẳng tắp. Dịu mắt, xung quanh không một ai trừ hai bóng hình in nhẹ xuống cánh đồng lớn. Nhìn quá bé nhỏ giữa đại dương tím mát. Thấy sao nào, nghệ thuật chăm sóc hoa không thua kém cô đâu nha. Quyên lên tiếng. Tự làm thế này là rất tốt, màu hoa đều, lá xanh, cánh hoa không quá to, nở nhỏ, rất tốt. Lại đây, có chuyện muốn nói. Quyền nắm tay của phái lệch hướng về một gốc cây cổ thụ cực to, tán cây rồng xanh rì, bên cạnh là chiếc xích đu trắng và đường cong họa tiết tinh tế và vài cọng dây leo nho nhỏ. Hai người đến đó mà ngồi xuống, thật đẹp. Sau vài phút im lặng, hãy thoát ra khỏi lớp vỏ bề ngoài, mở lòng ra với anh, được không? Quyền trầm giọng thì thầm bên tai, tay nhẹ giữ lấy bàn tay trắng trẻo đang đặt trên đùi của phái lệch, như thể sợ chính nàng sẽ phản ứng gì đó. Phái lệch vẫn là phái lệch, dường như vẫn lạnh lùng là bản tính chứ không phải là cái mặt nạ. Nàng bình thản xoay mặt sang nhìn vào một khuôn mặt điển trai, nàng có phần hơi lo âu kia. Ý anh là sao? Đang thương hại cho quá khứ của tôi, hay muốn thách thức? Nhạt nhẽo buông một câu, hướng mặt lại phía trước như chẳng quan tâm đến lời tâm tình thật lòng vừa rồi. Em đừng như vậy nữa có được không? Nhìn anh này. Nguyên đem khuôn mặt cô trở về đối diện cùng mình, cùng ánh mắt và giọng điệu cực kỳ mãnh liệt. Là em không như vẻ ngoài, là em rất đáng yêu, rất nhạy cảm, rất dịu dàng. Là anh thật sự rất yêu em, là anh cần em hiểu mà, xin em, được không? Biết chuyện trước đây của tôi, biết tôi ép hai tên đó vào đường cùng, còn một chân cho chúng khuất mắt, anh không sợ. Sự mắt to nhìn thẳng mặc dù trong đó có thoáng tiêu hoảng sợ và rung động. Không, vì anh sẽ chẳng bao giờ phản bội lại em, dù ở ý nghĩ. Quyền kiên định trả lời, anh chắc chắn như vậy. Tôi sẽ tin. Em tin, anh biết, vì anh đã hứa bằng cả cuộc đời và vì một thứ tình cảm em giấu trong tim. Quyền cười cười ẩn ý và chút trêu trọc. Coi như anh nói đúng, tin thì tin, phải lệch cũng cười nhẹ, như vậy xem là thừa nhận mọi điều Quyền nói, dù sao cũng không nên tránh. Bỗng nhiên bên tai có âm thanh gì đó, là một bản nhạc. Quyền đào cho phải lệch một bên headphone, mình ra một bên còn lại, bắt đầu bật lên một bài hát. Nhớ lời bài hát gửi đến người con gái anh yêu một điều duy nhất, I just want you to know that I love you, là đủ. Hưởng lại chợt nhớ ra một điều gì đó, xem hai cây kim ở đồng hồ đeo tay đã dừng đúng thời điểm đặc biệt này, lấy trong túi ra vật nhỏ lung linh sáng, đeo hẳn vào tay của Vái Lệch, chỉ để nàng mở to mắt ra nhìn. Đúng 14 giờ 2 phút ngày 14 tháng 2, anh đã đeo nhẫn cho em. Nhớ đó. Lập tức Vinh dùng môi của mình để chứng minh lời nói, ý tứ rõ ràng. Hai lần môi áp sát mí chặt lấy nhau ngọt ngào, nóng bỏng. Bài nhạc vẫn vang lên bên tai như ru tình. Chương 32. Mới sáng ra sau đó đã bị bác quản gia gọi dậy, có một video call từ nước ngoài là của các ba mẹ. Màn hình LCD rộng ở phòng khách vừa mở cuộc gọi, cả đám đều khá là bất ngờ, không chỉ ba mẹ mình mà còn có một số người khác. Mấy đứa đừng há hốc mở nhìn như vậy, đây là ba mẹ của bạn trai mấy đứa đó, khép cái miệng vào. Bà cô rồ lên tiếng, bà đứa kia, ba mẹ bạn gái đó, không lo mà chào, ở đó mà trố mắt nhìn. Bà cổ Quy Lam cũng nhắc nhở, cả bọn đôi mắt nhìn nhau rồi lại nhìn các bậc phụ huynh cười cười thăm ý. Thôi thôi, có chuyện đó là ba mẹ còn có việc. Mẹ cô Nái Sệt lộ rõ sự vui vẻ. Là chuyện gì hả mẹ? Nái Sệt nhau mắt hỏi. Rô, con thông minh lắm, con thử đón xem hôm nay ba mẹ định nói gì nào. Mẹ cô Rô cũng hớn hở trông thấy. Nhìn ba mẹ với các bác vui cười như vậy, hôm nay lại bỏ thời gian ra để nói chuyện như thế này. Chỉ có thể nói vì một chữ. Rô ngẫm nghĩ một hồi thì khóe môi nhếch lên, từ tốn nói. Nói thử đi con. Bà cô phải là thúc giục. Cưới, mọi người muốn tụi con cưới nhau, right? Nghe xong câu trả lời đầy tự tin của Rô, mọi người liếc mắt với nhau, rồi ba mẹ phá lên cười thích thú. Con dâu tương lai của tôi thông minh quá nhỉ? Đúng vậy, ba mẹ quyết định cho các con làm đám cưới ngay trong năm nay. Bà cô William cười tươi hài lòng, phán một câu. Trời, mọi người có biết tụi con năm nay bao nhiêu tuổi không? 16 thôi đấy. Nãy sệt lên tiếng phản bác lại ngay. Mấy đứa yêu nhau là được rồi, chuyện giấy tờ chẳng cần phải lo đâu. Mẹ cô Nái Sệt trấn an. Không phải là chuyện đó, vấn đề là tụi con bây giờ chưa muốn lập gia đình. Rồi đứng phát dậy xua tay lắc đầu. Còn con muốn tự do, có nhiều việc chưa làm, không thể lấy chồng lúc này được. Con cũng có một chữ, không. Nái Sệt khó chịu đi thẳng lên lầu, rồi cũng lên. Quy Lam và Địa Lam bất mãn gọi tên một tiếng, nhưng hai nàng chẳng thèm để ý. Hai chàng chịu thua cái tính ấu trĩ này và cũng có chút bất an, lo lắng. Thôi, tụi con từ từ thuyết phục mấy đứa nó. Có việc rồi. Nói dứt màn hình tắt ngụm về màu đen, nguyên thủy. Quy Lam và Địa Lăng thì nhún vai một cái, có bước lên lầu để thuyết phục. Dưới phòng khách vẫn còn hai con người, suốt khoảng thời gian không hề hé một lời. Nguyên ôm lấy eo thon của Vái Lệch từ phía sau, thu gọn người nàng vào lòng ngực. Im xong hỏi, em có đồng ý không? Đón xem. Em sẽ đồng ý. Quyền tự tin đầy trả lời. Định sẽ suy nghĩ có đồng ý hay không, nhưng nghe anh nói giống dạc như vậy thì em quyết định rồi. Không bao giờ. Phải là tháo lỏng bàn tay đang đặt trên eo của mình, lạnh lùng về phòng. Bây giờ trong lòng của các chàng có chút rối ren và lo sợ. Chẳng lẽ tình yêu vẫn chưa đủ lớn, chưa đủ mãnh liệt, hay là... nghĩ theo hướng đơn thuần của các nàng thì khác. Thử hỏi một thiên kim tiểu thư xinh đẹp là nghịch ngợm, đang vui vẻ tận hưởng cái tuổi 16-17 tươi tắn này, đầy sức sống, thì ai là muốn lập gia đình chứ? Huống hồ các nàng lại luôn theo tư tưởng hiện đại thì càng không muốn bị gò bó bởi hôn nhân. Bà cô lại vô tư gắn ghép suy nghĩ ấy, cuối cùng là thẳng thừng cự tuyệt. Suốt hai tuần liền, mọi việc đều gác sang một bên, các anh chú tâm vào chuyện cần thiết nhất lúc này là ra sức thuyết phục các bạn gái đồng ý với hôn lễ. Nhẹ nhàng khuyên nhủ có, xuống nước năn nỉ cũng có, chèn ép bắt buộc cũng thử qua, lại xảy ra những vụ tranh chấp bốc đồng nảy lửa, nhưng cũng không thấy nổi cái gật đầu. Rốt cuộc thì đã quyết định, họ sẽ đính hôn, sau đó chờ đến khi hoàn thành chương trình học ở Diamond High School thì sẽ cùng làm đám cưới. Là một hôn lễ thật đẹp, thật ấm cúng, thật hạnh phúc, không còn ồn ào đông đúc, mọi chuyện đều để các anh lo cả, phải làm vừa lòng cô dâu tương lai của họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net